Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2361, Cảm Ngộ Lục Giai Trận Văn. Pháp Các, bởi vì Cổ Phong cải cách, đưa tới trước đó chưa từng có dậy sóng, mọi người cạnh tranh với nhau, đồng thời cùng một chỗ tham ngộ điển tịch, không khí càng ngày càng tốt, đồng thời có không ít người chiếm được đặc quyền, có thể miễn phí tiến vào Pháp Các. Đây đối với những người khác càng là to lớn kích thích. Như thế toàn bộ Diệp gia lâm vào một cỗ trước đó chưa từng có tu hành dậy sóng. Đại trưởng lão ở thua chạy sau đó, hiếm thấy không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại là nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên cùng tam trưởng lão Diệp Thạch Phong, cùng không ít mặt khác trưởng lão, đến đây bái phỏng Cổ Phong. Ý tứ rất đơn giản, bọn họ đều không muốn cùng Cổ Phong là địch. Có thể tu luyện tới hoàng cấp, mỗi người đều tâm trí không cạn, đại trưởng lão đều không địch lại Cổ Phong, bọn họ làm sao sẽ là Cổ Phong đối thủ. Mặc dù Cổ Phong nói qua, chỉ có thể xuất thủ một lần cuối cùng, nhưng lời này, căn bản không ai tin tưởng. Bây giờ toàn bộ Diệp gia, nếu nhắc lên tâm trí cao nhất người, mọi người đã không phải là nhận định Diệp Vân Thành, mà là nhận định Cổ Phong. Những cái này hoàng cấp trưởng lão cũng phải thường xuyên đến đây Pháp Các tìm kiếm điển tịch. Như thế tự nhiên không nguyện ý đắc tội Cổ Phong. Tương đương đối với những người này tỏ thái độ. Cổ Phong vui vẻ tiếp nhận. Nơi này là mẫu thân gia tộc, cũng chính là bản thân gia tộc. Nếu không phải đặc thù tình huống, Cổ Phong như thế nào nguyện ý cùng người khác là địch. Cứ như vậy, trong nháy mắt, 10 năm thời gian chính là đi qua. Pháp Các, Cổ Phong ốc xá, lục giai trận văn, ta rốt cục triệt để minh ngộ. Cổ Phong cầm trong tay một bản điển tịch sát nhập, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ. Dùng trọn vẹn 10 năm thời gian, Cổ Phong rốt cục đem nhất giai đến lục giai toàn bộ trận văn triệt để cảm ngộ. Việc này, nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên một trận oanh động to lớn. Bình thường tư chất người, nghĩ cảm ngộ toàn bộ lục giai trận văn, sợ rằng phải vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Tương đối phía dưới, Cổ Phong có thể xưng yêu nghiệt. Lục giai là một cái ngưỡng cửa, thất giai trận văn cực kỳ phức tạp, chỉ sợ ta dùng 10 năm cũng vô pháp đem tất cả thất giai trận văn cảm ngộ. Không thể nóng vội, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, các chủ đại nhân. Cổ Phong mỉm cười, vào, lập tức, ba tên lão giả đi vào ốc xá, chính là, Độc Cô trưởng lão, Cửu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão. Bây giờ Độc Cô trưởng lão, mặt khác một đầu con mắt cũng đã chữa trị, hai mắt bên trong, phát ra hào quang, Cửu trưởng lão mặt, cũng là triệt để chữa khỏi. Ở nàng cái tuổi này, có khác một phen mỹ mạo, Ngô trưởng lão hai chân, cũng rốt cục triệt để khôi phục. Ba người trên người tàn tật chữa trị, mỗi người đều nếu là trẻ không ít, từng cái tinh thần hăng hái. Không sai, các ngươi cũng đã triệt để khỏi rồi. Cổ Phong trên mặt mang theo ý cười. Ba người này, là Pháp Các trưởng lão, cũng là thuộc về bản thân thành viên nòng cốt, nhờ có các chủ đại nhân. Ba người cùng nhau mở miệng, trên mặt mang theo vẻ cảm kích, đã trải qua rất nhiều sự tình. Bọn họ đối với Cổ Phong, sớm đã bội phục sát đất. Đến đây chuyện gì? Cổ Phong hỏi, các chủ đại nhân, đây là 10 năm tổng ích lợi. Xin ngài xem qua. Nói xong, Độc Cô trưởng lão, lấy ra một cái sổ sách. Phía trên ghi chép toàn bộ 10 năm này đến Pháp Các thu nhập. Đây là trước đó Cổ Phong phân phó. Một năm tổng cộng kết quá phiền phức, nên Cổ Phong trực tiếp định 10 năm tổng cộng kết. Đối với tiên thạch, Cổ Phong không thèm để ý. Lấy Cổ Phong đối ba vị này trưởng lão rồi biết, bọn họ càng sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dựa theo dĩ vãng, những cái này tiên thạch, đại bộ phận đều muốn rơi vào Pháp các chủ trong tay. Bởi vì Pháp các chủ thân làm ký chủ, treo chống tiên đằng trưởng thành, tiêu hao cực lớn. Bất quá đối với Cổ Phong tới nói, những cái này tiên thạch lại không có gì giá trị. Ba người các ngươi, mỗi người hẳn là được chia tiên thạch tăng gấp đôi. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, Độc Cô trưởng lão, lúc này nghiêm mặt mở miệng, các chủ đại nhân, này có thể không được, ngài đối pháp các cống hiến to lớn nhất, này cũng là ngài nên được đến, dĩ vãng, chúng ta đều riêng phần mình cầm một thanh, ngài cầm bảy thanh, chúng ta nếu là tăng gấp đôi, ngài có thể chỉ có bốn thanh có thể cầm. Đúng vậy à các chủ đại nhân, ngài chữa khỏi chúng ta, ân tình này, chúng ta còn không biết làm sao báo đáp, kỳ thực, chúng ta một lần này thành đều là không nên muốn. Cửu trưởng lão cũng là mở miệng, các chủ đại nhân, này tiên thạch, chúng ta không thể nhận. Ngô trưởng lão cũng là mở miệng, không cần chối từ, 10 năm này đến, ta đại bộ phận thời gian, đều đang nghiên cứu trận văn, cực ít lộ diện. Pháp các sở dĩ có thể như thế vẻn vẹn có đầu là các ngươi công lao, nên không cần chối từ. Cổ Phong mở miệng nhàn nhạt một câu, nhưng này bình thản lời nói bên trong lại là mang theo một cỗ uy nghiêm, nhường ba người khó có thể phản bác. Tạ các chủ. Ba người trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ Phong nhìn về phía ba người, ân, không chỉ có là một lần này, sau này cũng là dạng này phân. Ta tự mình phản ứng pháp các thời gian không nhiều, các ngươi cần mệt nhọc nhiều. Ba người nghe xong, trong mắt vẻ cảm kích đi đến cực hạn. Đây đối với bọn họ tới nói là bực nào tạo hóa. Còn có, mỗi lần thu nhập xuất ra một thành, ban thưởng cho ở pháp các tu hành tu vi tiến triển nhanh nhất top 100 người. Cổ Phong mở miệng, ba người nghe xong, trong mắt quang mang chớp qua. Lúc đầu, mọi người tu hành liền đã rất điên cuồng. Bọn họ có thể tưởng tượng, việc này một truyền ra, mọi người sẽ điên cuồng đến cỡ nào cấp độ. Cuối cùng, ba người mang theo hưng phấn rời đi. Công tử, giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến. Vào đi, Cổ Phong mở miệng, Lam Tước, lập tức đi vào. Nàng mang theo một chén trà sâm. 10 năm này đến, Lam Tước mỗi ngày đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì Cổ Phong chế biến bổ sung khí huyết, kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo, vị đạo như cũ không sai. Cổ Phong nhàn nhạt nói, tiếp nhận trà sâm uống một ngụm, lập tức nhìn về phía Lam Tước, mới ba vị trưởng lão đến đây hoàn trả sự tình, ngươi biết a? Lam Tước biết được. Lam Tước nhẹ gật đầu, sau này trong đó ba thành thu nhập là ngươi. Cổ Phong mở miệng, công tử, cái này làm sao có thể, Lam Tước có thể cái gì cũng không làm, chấm ngoặc kép. Lam Tước giật nảy cả mình, nàng vừa rồi tại ngoài cửa nghe ba vị trưởng lão, một người mới hai thành mà thôi, mà còn có ban thưởng cho mọi người một thành, nếu như lại cho mình ba thành, kia các chủ đại nhân, khả năng liền một thành cũng bị mất. 10 năm này đến, ngươi mỗi ngày hầu hạ ta thường ngày sinh hoạt thường ngày. Lại, ta bế quan thời điểm, ngươi giúp ta ứng phó rồi không ít đến đây người. Còn có, ngày đó ta lâm vào nguy cơ thời điểm, là ngươi đứng ra, những cái này, là ngươi nên được, không cần chối từ. Tiên thạch đối với ta tới nói, không có tác dụng gì, ta bất quá là một cái phàm nhân mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, công tử, chấm ngoặc kép. Lam Tước biết được, nàng không cách nào lại từ chối. Trong lòng có cảm kích, càng nhiều là cảm động. Cổ Phong nhìn về phía Lam Tước, trong mắt mang theo chờ mong. Gia chủ còn chưa xuất quan sao? Bây giờ, Cổ Phong đã ở Diệp gia đứng vững vàng gót chân, lại mang theo Diệp gia đám người càng tốt tu hành. Giờ phút này, Cổ Phong có chút giống như hài tử tâm tình, nghĩ ở mẫu thân trước mặt khoe khoang một cái. Còn không có, gia chủ một lần này đang sắp đột phá, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Ngoặc kép, hết chương.